nhìn xem chật vật Thủy Đế vẫn hôn mê, lại nhìn xem trên giường ngủ say lấy Mặc Liên Thành. Suy nghĩ một chút, nàng lại tiến vào thánh đàn bên trong. Cách chương.